xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Cha, hai cha con giật mình quay lại, thấy cậu hai Liên mở mắt mơ màng, không khỏi vui mừng khôn xiết. Cậu cả Liên chạy ra ngoài. Bác sĩ, em tôi tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi. Một nhóm bác sĩ xông vào, vây quanh cậu hai Liên kiểm tra. Cuối cùng vui mừng thông báo, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Liên thủ chính bắt mạch cho con, cũng đưa ra kết luận vết thương đang hồi phục tốt. Ông dùng loại thuốc bột chống viêm tốt nhất cho vết thương của con. Con thấy thế nào? Cậu hai Liên mặt mày tái nhợt, nhưng đã hồi phục được đôi chút. Em không sao, đừng lo lắng, chỉ lỡ dịp gặp lại em gái thôi. Liên thủ chính sờ trán anh ấy. Không bị sốt, thật là may mắn, đừng lo gì cả, hãy dưỡng thương cho tốt. Mau khỏe lại nhé. Liên Đỗ Hành vội vàng chạy vào. Cha, con nghe nói anh hai tỉnh rồi. Thật là tốt quá. Anh ta chạy mồ hôi đầm đìa, ngẩng đầu lên thấy anh hai đang mỉm cười nhìn mình. Liền đỏ hoe mắt, anh hai, anh không sao là tốt rồi. Làm chúng em sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Em trai, cậu hai Liên vừa định an ủi vài câu. Bỗng nhiên, ánh mắt anh ấy dừng lại ở người sau lưng Liên Đỗ Hành. Cô Kiều Nhị Liên, sao cô lại ở đây? Đã từng gặp một lần, nhưng ấn tượng rất sâu sắc. Cô gái thông minh lanh lợi. Liên Đỗ Hành không nhịn được cười. Anh hai, cô ấy là em gái chúng ta đấy. À, lúc anh phẫu thuật, em ấy cũng giúp đỡ. Cầm em mờ, á, u cho anh. Nghe nói hiệu quả rất tốt. Đúng không ba, thông tin quá nhiều. Cậu hai Liên đều bối rối. Anh ấy tỉnh lại không đúng cách sao? Liên thủ chính cười tươi, tăng điểm thiện cảm với con gái. Đúng vậy. Lần này nhờ có con bé Liên Kiều ra tay cứu con. Tài nghệ châm cứu của con bé còn giỏi hơn cả cha. Cậu hai Liên đầu óc rối tung. Đợi đã, để con hiểu đã. Cô ấy là con nhà mình. Anh ấy không biết nhiều. Trên điện thoại không rõ ràng. Chỉ nghe nói nhà mình có thêm một em gái. Liên Đỗ Hành đắc ý khoe khoang. Đúng, chính là em ấy. Thông minh đáng yêu. Lại rất giỏi, chỉ mấy ngày, anh ấy đã thành kẻ cuồng em gái, muốn cho cả thế giới biết em gái nhà mình tốt thế nào. Cậu hai Liên mừng rỡ. Thảo nào, Liên Đỗ Hành tò mò hỏi. Thảo nào gì, lần đầu tiên gặp em ấy, anh đã có cảm giác thân thiết kỳ lạ. Cậu hai Liên nhớ lại lần đầu gặp nhau, không kìm được mỉm cười. Em gái, chào mừng em về nhà. Nụ cười của anh ấy quá ấm áp, khiến lòng Liên Kiều ấm áp theo. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, cô đã rất thích. Cảm ơn anh hai, anh còn yếu, đừng cố quá, mau ngủ đi. Cậu hai Liên thật sự không chịu nổi nữa. Anh có mang nhiều quà cho em, khi nào tỉnh anh sẽ đưa cho em. Liên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em chờ. Liên Kiều mang cơm cho mọi người, mở bình giữ nhiệt, lấy ra từng món ăn. Một phần canh gà hầm củ mài, ngô xào hạt thông, đậu phụ tam tiên, trứng xào mộc nhĩ bí ngòi, đều là những món ăn nhẹ nhàng bổ dưỡng. Liên thủ chính nhận lấy bát cơm, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đều do con làm. Liên Kiều hơi ngượng ngùng chỉ vào một món ăn. Ngô xào hạt thông là con làm. Liên thủ chính lập tức dùng thìa xúc một miếng to cho vào miệng. Vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi. Ngon, con gái cha nấu ăn giỏi thật. Có con gái thật tốt. Lần đầu tiên được ăn món con gái tự làm. Vui sướng, Liên Kiều hơi xấu hổ. Con chỉ biết làm mỗi món này thôi. Cô chỉ biết nói, không biết làm. Món này cô rất thích ăn. Ăn nhiều nên học được. Liên thủ chính vẫn khen ngợi không ngớt, một chiêu cũng đủ ăn khắp thiên hạ. Quá giỏi, luôn tìm được lý do để khen ngợi, rất hưởng ứng. quay đầu lại, ông phát hiện hai đứa con trai đang tranh nhau ngô xào hạt thông. Mặt mày cau có, các con ăn món khác đi. Món này là con gái cha nấu cho cha. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ. Bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Rõ ràng là em gái nấu cho con, vì con đối xử tốt với em ấy nhất. Liên Đỗ Hành cầm đĩa đổ một nửa vào bát mình. Liên thủ chính ngăn không kịp. Tức giận lườm, đứa trẻ hư, cậu cả Liên không chịu. Giật đĩa lại, đổ nốt phần còn lại vào bát mình. Đừng tự tưởng bở, em gái nấu cho anh ăn. Liên Kiều cười tươi, lòng đầy hạnh phúc. Liên Đỗ Hành không vui bực bội nói. Anh cả, anh nhìn thấy từ đâu? Cậu cả Liên nhướn mày. Anh giúp em ấy dọn dẹp Kiều Nhất Liên. Hai anh em gần như sắp đánh nhau. Liên thủ chính không thể nhìn nổi nữa. Giật lấy bát cơm của họ. Chia mỗi người một nửa. Đây là của cha. Liên Kiều nhếch mép cười. Cuộc sống giàu sang vung tiền như nước mà họ đã nói đâu. Chỉ vì một đĩa hạt thông xào ngô. Có đáng không? Liên Đỗ Hành không dám giành với ông già. Cha ơi! Em gái vẫn chưa ăn mà. Liên Kiều xua tay. Em ăn rồi. Các anh cứ ăn đi. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Là Thẩm Kinh Mặc đến. Cậu cả Liên khẽ nhíu mày. Thẩm Kinh Mặc. Đây là bữa cơm gia đình. Không tiện cho người ngoài tham gia. Thẩm Kinh Mặc liếc anh ấy một cái. Nhưng khi nhìn về phía Liên Kiều lại nở nụ cười. Liên Kiều. Có hạt dẻ rang đường và khoai lang nướng. Em ăn không? Mắt Liên Kiều sáng rực. Ăn chứ, lâu rồi không được ăn hạt dẻ rang đường. Nghĩ đến đã CSNC miếng. Đồ ngọt và đồ ăn vặt không bao giờ là đủ. Thẩm Kinh Mặc cười tươi đưa tay ra. Đi đến văn phòng anh ăn nhé. Đừng làm phiền họ ăn cơm. Không được, không thể. Không cho phép cậu dụ dỗ em gái tôi. Em gái nhà tôi rất trong sáng. Cậu đừng có lừa nó. Ba giọng nói đồng thanh vang lên. Thái độ vô cùng nhất trí. Thẩm Kinh Mặc không biết nói gì nhìn lên trời. Mới bao lâu đâu mà. Từng người một đều trở thành kẻ bảo vệ em gái điên cuồng. Liên Kiều cười tươi. Anh đi lấy rồi quay lại đây. Mọi người cùng ăn. Thẩm Kinh Mặc rất muốn dụ dỗ cô để có thời gian riêng tư. Nhưng nhìn mấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm này, đành phải nhượng bộ. Trong khi Thẩm Kinh Mặc đi lấy đồ ăn, Liên Đỗ Hành lập tức nói. Em gái, anh nói cho em biết. Thẩm Kinh Mặc là người đào hoa. Từ nhỏ đến lớn xung quanh anh ta có rất nhiều phụ nữ. Đuổi cũng không đi, Liên Kiều chớp mắt, em không thấy gì cả. Liên Đỗ Hành cười khẩy. Đó là do anh ta giỏi che giấu. Trước mặt em giả vờ trong sạch. Giả vờ là tình thánh. Em đừng bị lừa. Vì hạnh phúc của em gái. Tình anh em giả tạo cũng chẳng là gì. Cậu cả Liên chậm rãi ăn cơm. Cũng thêm một câu. Người nhà họ Thẩm rất xảo quyệt. Đặc biệt giỏi lừa con gái. Liên Đỗ Hành đảo mắt. Đúng rồi. Còn có phụ nữ vì anh ta mà ổ tay tự tử nữa. Liên Kiều giật mình, thật không, có không? Liên Đỗ Hành nghiêm nghị, tỏ vẻ khinh bỉ, chỉ thiếu chút nữa là chết. Đúng là một kẻ chơi bời tình cảm. Thẩm Kinh Mặc vừa quay lại đã nghe thấy anh em nhà họ Liên ra sức bôi xấu mình. Thật sự không biết nói gì. Dù hai nhà quan hệ rất tệ, nhưng dù sao họ cũng là anh em giả tạo có qua có lại. Khụ khụ, nói xấu tôi sau lưng. Có tốt không, Đỗ Hành, quan hệ của chúng ta cũng không tệ mà. Hai nhà chê bai nhau là chuyện thường. Anh không ngạc nhiên chút nào. Ngày nào có thể ngồi lại vui vẻ nói chuyện mới là chuyện lạ. Cậu ba Liên trở mặt không nhận người. Vô cùng vô tình. Ai quan hệ tốt với anh? Ai dám lừa em gái tôi? Chính là kẻ thù của tôi. Thẩm Kinh Mặc đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến dài hạn. Ai bảo anh có mắt nhìn tốt? vừa nhìn đã ưng ý cô con gái nhà họ Liên. Tôi đang yêu với mục đích kết hôn. Rất nghiêm túc, nghe thấy câu này, ba người đàn ông nhà họ Liên mặt đều đen lại. Nhìn anh chằm chằm, ai đồng ý chứ? Cách Chương.